Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, đi ra vội vàng. Ông chỉ gặp cái kia Long Cung đầy mặt đắng chát ý cười, lật tay lấy ra nhất đạo cỡ nhỏ vật, còn không có bàn tay đại tiểu, nâng ở trên lòng bàn tay, kim quang thiểm thước chói mắt đến cực điểm, lập tức đem xe kia liễn ném xuống đất. Một tầng tầng kim quang chợt hiện về sau, chính là hóa thành nhất đạo giống như phòng ốc lớn nhỏ xa liễn. Tả hữu cùng sở hữu 18 đạo kim cửa sổ. Mỗi đến kim cửa sổ đều do một đầu kim long uốn lên thân thể, làm thành một cái hình vuông. Về sau, càng là có cửu đạo như thế kim cửa sổ, toàn từ kim long uốn lượn long thân đúc thành. Mà tại trước, thì là nhất đạo phỉ thúy châu liêm. Đỉnh chóp lại có lấy 9981 đầu kim long che chắn. Nộ trương long khẩu, chính đối chỗ cao nhất một khỏa bảo châu, phảng phất tại hí châu, lại tốt giống như tại tranh đoạt. Phất tay lật ra phỉ thúy châu liêm, trong đó thì là long ỷ, long bàn, cho dù là long trên bàn ngọc bàn cùng ly rượu, đều là lấy kim long hình thái đúc thành mà thành. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại, thần tình có chút hí ngược nhìn lấy cái kia Long Cung. Cười nhạt nói, Long Cung tộc trưởng ngược lại là thật khí phái nha. Dám lấy kim long vì hình tạo thành liền xa liễn đến thay đi bộ. Chậc chậc, bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Long Cung tộc trưởng sắc mặt cấp tốc biến hóa. Ngay cả vội cung kính nói ra, Thái tử điện hạ chớ nên hiểu lầm. Này xa liễn chính là từ tụ bảo lâu đấu giá được đến. Ta đập sẽ đến về sau, chưa bao giờ sử dụng tới một lần. Bây giờ phụng cho Thái tử điện hạ, tự nhiên thích hợp nhất. Vương Khai nghe vậy tùy ý nhún vai, lật tay chính là đem xe kia liễn thu vào không gian giới chỉ bên trong. Lập tức cười nhạt nói, người rất không tệ, tuy nói này xa liễn kém một chút, nhưng bản thái tử cũng không phải là cái kia chờ già mồm hạng người. Liền miễn cưỡng nhận đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Long Cung tộc trưởng bộ mặt cứng ngắc không thôi. Làm sao người ta là đường đường kim long tộc thái tử, bây giờ cũng chỉ có thể cũng có khổ không dám nói. Long Cung tộc trưởng, bản thái tử lần này đi ra vội vàng, bản ý muốn tìm mua một số luyện đan tài liệu, nhưng linh thạch lại rơi tại trong nhà. Chấm ngoặc kép, Vương Khai nhún vai, híp mắt có chút ngoạn vị cười nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Long Cung tộc trưởng càng đắng chát, không có nửa phần ngôn ngữ, lật tay lấy ra một mai không gian giới chỉ. Hai tay dâng lên nói, Thái tử điện hạ, trong cái này vừa vặn có trong tộc ngắt lấy có được luyện đan tài liệu ngàn phần, đều là thánh phẩm. Lời nói đến sau cùng, cái kia Long Cung tộc trưởng đã nhiên là tại cắn răng nghiến lợi, vốn cho rằng vẫn phải phí một phen sự tình Vương Khai. Thấy thế lại là lông mày nhíu lại, 1.000 bản thánh phẩm luyện đan tài liệu, một phần nhưng đáng 100.000 bát phẩm linh thạch đâu. 1.000 bản, chẳng phải là đáng 100 triệu bát phẩm linh thạch? Xuất thủ càng như thế hào phóng Vương Khai, lập tức có một loại cảm giác quái dị, tuy nhiên cũng không có làm nhiều nghĩ. Bạc Long tộc trưởng đã như vậy xa xỉ, chắc hẳn cũng có chuyện muốn nhờ tại Kim Long tộc thái tử. Về phần chuyện gì, mình đương nhiên không gặp qua nhiều để ý tới. Dù sao, chân chính Kim Long tộc thái tử hiện tại còn không biết đạo ở nơi nào đây. Lật tay đem cái kia không gian giới chỉ thu hồi, Vương Khai nhún vai, tại Long Cung tộc trưởng ánh mắt kinh ngạc dưới, tiếp theo mở miệng lần nữa cười nói, Long Cung tộc trưởng, bản thái tử lần này đi ra vội vàng, chấm ngoặc kép, thái tử điện hạ, gần nhất Ngân Long tộc bị quản chế Hắc Long nhất tộc, khiến cho thuộc về tộc ta Linh Thạch Sơn Mạch cùng Linh Dược Sơn Mạch bị cắt chém đi ra hơn phân nửa. Bây giờ thật, chấm ngoặc kép, Long Cung tộc trưởng đầy mặt bi thương lại có chút phẫn hận nói. Hắc Long nhất tộc Linh Thạch Sơn Mạch cùng Linh Dược Sơn Mạch, Vương Khai nghe vậy ánh mắt hơi lấp lóe, luyện chế đan dược linh dược sinh sinh trưởng ở giữa núi non, coi như tình có thể hiểu. Lại không nghĩ rằng cái kia linh thạch cư nhiên cũng có thể xuất hiện tại giữa núi non, ha ha. Đây là việc nhỏ, không biết quý tộc Linh Thạch Sơn Mạch cùng Linh Dược Sơn Mạch ở nơi nào, Vương Khai nhún vai. Có chút cười nhạt nói, bộ dáng kia, phảng phất sự tình nhưng giải quyết dễ dàng. Như thế làm dáng, tự nhiên dẫn tới Long Cung tộc trưởng đáy lòng đại hỉ. Như thế cho chỗ tốt, lại không tiếc để trong tộc mạnh nhất Long Thất Muội gả cho Long Hoa. Vì cái gì chẳng phải là giải quyết Hắc Long nhất tộc làm khó dễ sao? Linh Thạch Sơn Mạch cùng Linh Dược Sơn Mạch đều là tại cùng Hắc Long tộc lãnh địa biên giới chỗ. Những năm qua Hắc Long tộc cũng sẽ không lớn lối như thế. Chỉ nguyên nhân người khác trong tộc lại thành công xuất hiện một vị thánh hoàng cảnh cường giả. Cho nên mới chấm ngoặc kép, Long Cung tộc trưởng dao động đầu thở dài nói. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên minh bạch vô cùng. Như Ngân Long tộc như vậy nhị lưu thế lực, cũng chỉ có một vị thánh hoàng cảnh cường giả tọa chấn. Một khi này thăng bằng đánh vỡ, như vậy, hạ chàng có thể nghĩ. Nhưng tại Vương Khai xem ra, thánh hoàng cảnh các ngươi không đối phó được. Bản thiếu cũng không đối phó được nha. Khi dưới, Vương Khai ra vẻ tự định giá cau mày đầu. Tại Long Cung tộc trưởng vạn phần mong đợi cùng bức thiết ánh mắt dưới. Mới là mở miệng cười nói. Việc này đơn giản. Đợi đến ngày mai bản thái tử trở lại Thanh Long Sơn. Tự sẽ mời đến trong tộc cường giả. Đến đây tương trợ Ngân Long nhất tộc. Bạch, lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới Long Cung tộc trưởng biểu lộ cứng đờ. Miễn cưỡng vui cười nói ra. Thái tử điện hạ. Kỳ thực chỉ cần ngài tự mình ra mặt. Cái kia Hắc Long tộc, chấm ngoặc kép, Vương Khai nghe vậy lập tức phất tay cự tuyệt, nói đùa, vậy cũng phải là hàng thật giá thật thái tử đến đây. Nếu là mình tiến đến, lại không may xuất hiện, chẳng phải là tuyệt đối muốn cắm cái cùng đầu loại này không nắm chắc sự tình. Vương Khai đó là 10.000 cái không muốn làm. Ha ha, Long Cung tộc trưởng khả năng hiểu nhầm rồi. Bản thái tử chi ý. Chính là muốn mượn lần này Hắc Long tộc xâm phạm làm lý do. Trực tiếp đem toàn tộc diệt sát. Nếu là Long Cung tộc trưởng nhận là như thế không ổn. Cái kia bản thái tử liền tùy ngươi đi một lần đi. Vương Khai nhún vai. Có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm thánh vương cảnh. Phù phù, lời vừa nói ra, còn chưa chờ cái kia đầy mặt ngạc nhiên Long Cung tộc trưởng mở miệng. Một bên Long Thiên Thiên lại là lập tức quỳ một chân trên đất. Có chút hưng phấn gọi nói. Thái tử điện hạ, thuộc hạ đến lúc đó nguyện tùy ngài cùng nhau xuất chiến. Thế tất đem cái kia Hắc Long tộc nhổ tận gốc. Chiến ngươi đại gia chiến. Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Chán vũng tàu lúc tràn đầy hắc tuyến. Khoát tay áo nói ra. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Bản thái tử liền hiện tại khởi hành hồi tộc đi. Long Thiên, trời, người tùy bản thái tử cùng nhau trở về đi. Vâng, thái tử điện hạ. Long Thiên Thiên lập tức hưng phấn ứng thanh. Long Cung tộc trưởng thấy thế trong lòng gọi là kích động vạn phần. Giống như đưa ra ra. Đem Vương Khai tự mình đưa ra Ngân Long tộc. Nhìn lấy đạp không đi xa Vương Khai cùng Long Thiên Thiên. Long Cung tộc trưởng cười lạnh lạnh nói. Hắc hắc, đáng chết Hắc Long tộc. Không quá 3 ngày, các ngươi tất đem tự chịu diệt vong. Cùng lúc đó, chỗ hư không, Long Thiên Thiên đi theo tại Vương Khai sau lưng. Lại phát hiện đi phương hướng. Cũng không phải là Thanh Long Sơn. Lúc này nghi ngờ hỏi nói. Thái tử điện hạ, Thanh Long Sơn nên tại Đông Phương mới đúng. Ta chúng ta, chấm ngoặc kép, ha ha, bản thái tử vừa mới suy nghĩ một phen. Chỉ là Hắc Long tộc thôi. Chỉ cần bản thái tử xuất mã, còn có giải quyết không được sự tình sao bản thái tử chỉ cần nhất chỉ. Liền có thể đem đám kia Hắc Long toàn bộ đè chết. Không cần Kim Long tộc nội thánh hoàng cường giả đến đây đâu, Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Có chút ngạo nhiên cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Sao sao sao cầu vốt cuối chương.